Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, thiện tâm thiếu niên một càng, không cho ngươi điểm giáo huấn nếm thử, ngươi đều không biết cái dạng gì nữ nhân là ngươi có thể chạm vào. Cái dạng gì nữ nhân là ngươi không thể đụng vào. Hồng Ảnh, ngươi cũng quá có thể trang, giả trang đưa đò công 500 nhiều năm. Mỗi ngày chống thuyền thế nào không nhàm chán tử ngươi. Hồng Cơ xem kia tên là Hồng Ảnh thiếu niên ánh mắt. Là cái loại này hận nghiến răng nghiến lợi cảm giác, nhưng ta cảm giác Hồng Cơ cũng không thập phần chán ghét Hồng Ảnh. Hảo Hồng Cơ đại mỹ nữ, cứu cứu ta đi, ta chính là cái tỏa hóa. Chẳng lẽ ngươi thật sự phải xem ta bị đưa đi tiểu phụng hoàng hang sói sao? Hắn sẽ đem ta đầu đóa xuống dưới. Quang Tiến Minh Hà Lý, thiếu niên một bên lấy lòng Hồng Cơ. Một bên bình tĩnh xuống dưới. Khoanh chân ngồi, nếm thử dùng trong cơ thể quỷ khí tu vi phá tan trên người quang mang. Kia buộc ở thiếu niên trên người bạch quang tựa hồ cực kỳ lợi hại. Mặc kệ thiếu niên dùng hết dùng quỷ khí nếm thử cứng đối cứng. Vẫn là đem linh thể biến ảo thành khác bộ dáng. Bạch quang đều sẽ căn cứ thực tế tình huống, gắt gao đem thiếu niên vây khốn, Hồng Ảnh sắc mặt trắng bệch, thở dài một hơi, hư thoát trên mặt đất, mồ hôi theo hắn có chút trong suốt linh thể chảy xuống dưới. Thân mình hơi hơi có chút run run, nhưng hắn, vẫn là dùng ánh mắt miên nhu xem ta, xem như trốn không thoát, ngươi còn có cơ hội, Lưu Tinh Toàn mang ngươi đến quỷ giới. Đủ để chứng minh hắn căn bản không thương ngươi. Ngươi vừa tới khả năng còn cảm thấy hết thảy đều không có gì. Nhưng là thời gian lâu, ngươi liền biết cái gì tên là sống không bằng chết. Cho nên, nghe ta, có cơ hội liền đi. Đi một chút ta hơi nhếch môi. Ánh mắt phức tạp nhìn về phía kia thiếu niên. Trong lòng là một tia vi diệu phòng. Ta cho dù lại gian ngoan mất linh, cũng có thể đủ minh bạch ý tứ của hắn. Đến quỷ giới này đó thời gian, ta có thể đầy đủ cảm giác được quỷ giới cùng nhân giới bất đồng. Nơi này không có nhật nguyệt tinh thần, chung quanh quỷ khí lạnh lạnh, thân thể mỗi thời mỗi khắc đều phải chịu được quỷ khí ăn mòn. Càng không thể có thể ở này đó quỷ vật giữa được đến cái gì tình thân tình bạn. Thậm chí liên nhân gian yên hòa cơm canh đều sẽ không lại có. Ở tại chỗ này. Chẳng khác nào thoát khỏi hết thảy làm người lạc thú, cam tâm qua quỷ giống nhau cuộc sống. Này thiếu niên bị bắt, muốn đưa đi Hắc Thủy Thành giao cho tiểu phụng hoàng xử trí. Đại bộ phận đều là vì ta nguyên do, hắn lần đầu tiên gặp ta, liền phát hiện ta là cái người sống, đã nghĩ đưa ta sẽ dương giới. Hắn tâm nhưng là lương thiện nhanh, lần đầu gặp mặt nhân liền sinh ra nghĩ cách cứu viện tâm tư. Lộ là ta chính mình tuyển, theo ta yêu thượng Lưu Tinh Toàn bắt đầu, ta liền làm tốt lắm có một ngày đến đòi quỷ giới quyết định. Tuy rằng nơi này so với trong tưởng tượng muốn hỏng bét nhiều. Ta vừa định thay này thiếu niên cầu tình, chỉ thấy Hồng Cơ đi đến Tinh Toàn bên người, thấp giọng hỏi nói, đại nhân, ngươi thật sự tính toán dùng hắn trao đổi này ở tiểu phụng hoàng trong tay tàn hồn sao? Ta chỉ sợ này cử hội cùng quỷ trên núi cái kia thế ngoại cao thủ trở mặt ta hơi hơi sửng sốt. Hồng Cơ thế nhưng bang này thiếu niên cầu tình, quỷ trên núi thế ngoại cao thủ là ai? Năng lực của hắn hội vượt qua quỷ vương đại tôn cùng linh vương đại tôn sao? Ta chính này miên man suy nghĩ này thiếu niên dựa vào sơn đến cùng là cái thế nào nhân vật? Chỉ thấy Tinh Toàn uy nghiêm trong ánh mắt tránh qua một tia kỳ quái quang mang. Nhưng ta cảm giác thế nào như vậy giống thượng hiên hồ ly giống nhau rào hoạt ánh mắt. Đã Hồng Cơ ngươi thay hắn cầu tình, người này liền từ ngươi cùng hắn ký kết khế ước, ngươi tự mình đến xem quản hảo hắn, Tinh Toàn đầu kiêu căng ngưỡng. Ánh mắt quan sát liếc mắt một cái kia thiếu niên, trực tiếp xoay người rời đi, phía sau là Hồng Cơ quyến rũ mà lại sốt ruột thanh âm. Đại nhân, nhường nô tỳ đến xem quản hắn, thật sự được không? Tinh Toàn kia uy nghiêm lãnh ngạo biểu cảm hạ, tựa hồ luôn luôn tại ẩn nhẫn thản nhiên ý cười. Hắn rõ ràng là cười, Lại Thiên là Lãnh Thanh Âm nói. Kêu ngươi xem rồi ngươi liền xê mon sơ, là, đại nhân, nô tỳ tuân mệnh, hồng ảnh, về sau ngươi liền là của ta khế ước nô lệ, cho ta thành thật điểm mần ni, hồng cơ một mặt đối tinh toàn cung kính phục tùng. Một mặt lại đối hồng ảnh lại hung lại rất cảnh cáo. Gọi người thật là dễ dàng buồn cười, tinh toàn chẳng lẽ là cảm thấy này thiếu niên thích hồng cơ. Ngẫm lại mới vừa rồi kia thiếu niên lỗ mãng ôm hồng cơ vòng eo bộ dáng. Ta đều thấy đến đỏ mặt đâu. Tay của ta nhẹ nhàng câu hướng tinh toàn cằm, ánh mắt mị thành một cái khâu. Phu quân, ta cho tới bây giờ đều không biết, ngươi là như vậy phúc hắc, ngươi nói này thiếu niên có mấy thành nắm chắc phao đến hồng cơ. 10 thành, tinh toàn dưới chân bước chân cấp tốc vô cùng. Cái này đá văng phòng ngủ môn. Đem ta đặt ở dùng màu trắng màn vây quanh giường phía trên. Chúng ta cùng nhau đi vào. Phòng ngủ môn liền tự động chính mình đóng. Vậy ngươi, hẳn là cho tới bây giờ không nghĩ tới phải hắn giao cho tiểu phụng hoàng đi. Ta theo trên giường ngồi dậy, mắc cỡ đỏ mặt chậm rãi băng tinh toàn rút đi trên người quần áo. Trên tay động tác đều là run run. Ta kỳ thật là nóng vội tinh toàn thương thế. Tưởng mau chóng trải vuốt hảo hắn trong cơ thể quỷ khí. Hắn trong cơ thể đâu chỉ một cái loạn tự. Quỷ khí bất an ở hắn linh thể trung tán loạn. Ở mặt ngoài xem vô sự. Kỳ thật đã bị rất nặng nội thương. Ở hắc thủy trong thành. Tinh toàn cùng tiểu phụng hoàng đã trải qua một phen ác chiến. Tinh toàn công lực vốn muốn thắng được tiểu phụng hoàng rất nhiều. Chính là tán linh sau trong cơ thể công lực đại giảm. Bổ sung phi cương nội đan, cũng không có hoàn toàn khôi phục, nếu muốn khôi phục lại, liền cần thời gian tu luyện, huống hồ, kia tiểu phụng hoàng cũng không biết thế nào làm, đem nhân ra ngàn năm giao nhân nội đan cấp lấy ra đến. Giao nhân khả cùng ngàn năm phi cương loại này tai họa vật không giống với. Ở sư phụ trong sách, giao nhân nhưng là có linh tính sinh vật, nhất là ngàn năm giao nhân. Kia tạo bao lớn sát nhiệt đem nhân ra cấp giết, đừng nói sẽ có trời phạt, chính là Nam Hải này giao nhân sau cũng sẽ cùng quỷ giới trở mặt. Không chừng thế nào trả thù đâu, tinh toàn nhẹ nhàng nắm giữ ta cởi bỏ hắn quần áo cổ tay. Cứ như vậy cấp, tựa như muốn, kia tiểu tử cùng ta hơi có chút sâu xa, mới vừa rồi hắn thèm nhỏ dãi cho ngươi, tự muốn cho hắn nếm thử lợi hại, ta vừa nghe tài hiểu được. Tinh toàn đem đại gia đều lừa, hắn liền không nghĩ tới muốn đem này thiếu niên giao cho tiểu phụng hoàng. Ngẫm lại hồng ảnh nghe nói chính mình muốn bị đưa đi tiểu phụng hoàng nơi đó. Kinh hoàng hỏng mất bộ dáng, liền nhịn không được cảm thấy tinh toàn có phải hay không bởi vì cùng thượng hiên nhận thức lâu. Tâm địa cũng đi theo hắc biến tím, mới không phải đâu, ngươi nhanh ngồi ổn, ta giúp ngươi trải vuốt quỷ khí, ngươi. Người bị thương không nhẹ, nhu muốn hảo hảo điều trị nội tức cổ tay ta ở tinh toàn trong tay từ chối một chút. Hắn nhẹ nhàng buông ra ta cổ tay, hôn một chút trán của ta, vậy trước đem ngươi quần áo trừ bỏ, lại đến cho ta cởi áo. Ta thích nhìn ngươi, ta run run một chút hai tay. Xem nhìn thoáng qua tinh toàn trên mặt tái nhợt sắc mặt. Không nghĩ trì hoãn thời gian. Cắn răng một cái đem trên người quần áo cấp tốc bỏ đi. Sau đó khoanh chân ngồi ở tinh toàn phía trước, đem trên người hắn nút áo cởi bỏ. Sau đó cúi người chặt chẽ ôm tinh toàn vòng eo, tâm thần chìm vào ý thức hải. Hắn trong cơ thể quỷ khí thực loạn, nhưng là ta đã có kinh nghiệm, toàn thân tâm đầu nhập sau. Chậm rãi đã đem hắn trong cơ thể quỷ khí toàn bộ trải vuốt một lần. Vừa muốn thu hồi thần thức. Thân mình đã bị một thiếu niên lạnh như băng thân thể gục ở băng bên hồ. Ở trong này không thể nói chuyện, cũng không thể có biểu cảm. Hắn dùng lực nhu nắm lại ta ngực, ôm ta thả người nhảy vào hồ nước bên trong. Trụ trì ương đề, hắn tùy ý chiếm lấy ta. Ta cắn môi, cơ hồ muốn không chịu nổi hắn đánh vào. Trong nước ta chặt chẽ ôm hắn cổ, thân mình nhuyễn không có nửa phần khí lực. Chỉ có thể nhường hắn tùy tâm cho nên đùa bỡn. Trong giây lát, ta dương đôi mắt, phát hiện chính mình thân mình đúng là ngồi ở tinh toàn trên người. Nhịn không được lúng túng, muốn xuống dưới, lại bị hắn chặt chẽ nắm chặt vòng eo. Đừng xuống dưới, ta lại bị hắn khi dễ một phen. Mệt ra một thân hãn, hắn mới tha qua ta đem cả người hư thoát ta ôm vào trong lòng. Tinh toàn, ngươi rất xấu rồi, ngươi thân thể khá hơn chút nào không? Ta còn là nhịn không được quan tâm tinh toàn nội thương. Ngón tay nhẹ nhàng ấn nhập tinh toàn ngực, cảm giác hắn trong cơ thể quỷ khí trải qua một đêm trải vuốt, cũng là an phận thủ thường. Tinh toàn công lực, giống như tăng không ít, cũng đối, nơi này là quỷ giới, càng thêm thích hợp hắn tu luyện. Cốc cốc, ngoài cửa là một trận tiếng đập cửa. Hồng Cơ nói, đại nhân, là nô tỳ, ta cấp tốc mặc được quần áo, mặc màu trắng tiểu dây thêu đi mở cửa. Ngoài cửa Hồng Cơ lưu cầu giống nhau, trong tay mặt nắm một cái ngọc diện thiếu niên, nàng cầm trong tay dây thừng cấp tốc buộc chặt ở một căn trên cột. Hừ lạnh một tiếng, thành thật ngốc, mỹ nữ, ngươi không thể như vậy đối ta, kia thiếu niên vẻ mặt cầu xin. Hảo không khó chịu, đại nhân, nô tỳ đến hầu hạ ngươi thay quần áo trải đầu. Hồng Cơ ôm một chồng quần áo. Trên quần áo còn có một thanh màu đen ngọc sơ, suy sụp cửa tiến vào. Nàng dịu dàng tưởng cấp tinh toàn bỏ đi áo trong. Tinh toàn nhíu mày, đừng chạm vào ta, về sau việc này, không cần ngươi là mần ni, khả trước đây đều là nô tỳ cho ngài làm. Hồng Cơ lui ra phía sau một bước, trên mặt biểu cảm có chút ủy khuất. OCV by Love Dayo, hết chương.